Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, rời đi tầng thứ 5. Cự linh cùng huyền vũ tôn giả chật vật vọt tới. Sau lưng đám kia tổ linh cùng thần vương phát hiện bọn hắn về sau. Từng cái đỏ trong mắt, đem hết toàn lực xuất thủ. Các loại quang mang quét ngang mà đến. Long trời lở đất, đây là hơn 10 vị thần vương cấp cường giả liên thủ. Tràng diện không thể tưởng tượng, Tề Vân sắc mặt nháy mắt thay đổi. Hắn cấp tốc rút lui, lập tức rút ra 3 cây màu đen đoản mâu. 2 cây phục chế mà thành, 1 cây là chân chính thí thần cổ mâu. Khoác lên thần cung bên trên, trực tiếp hướng về sông tới một đám tổ linh cùng thần vương kích xạ tới. Cùng lúc đó, lão lưu manh lần nữa lấy ra một cây màu đen đoản mâu. Dùng sức hướng về mọi người ném đi. Oanh, đáng sợ quang mang xé mở thiên địa. Không gì không phá, một chút đem mọi người đánh ra năng lượng cho làm vỡ nát. 4 đạo ô quang xẹt qua, đem thiên khung đều cho nhuộm đen. Một đám tổ linh cùng thần vương tất cả đều biến sắc. Cấp tốc trốn tránh, loại này cổ mâu đáng sợ. Bọn hắn đã thấm sâu trong người. Tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay diệt sát thần vương. Nói là cấm kỵ đại sát khí cũng không đủ. Xoát xoát xoát, 4 cái đáng sợ đoàn mâu tất cả đều bị mọi người tránh đi. Một đám tổ linh cùng thần vương ánh mắt biến ảo. Dừng thân lại, không dám lần nữa đuổi theo. Thông thiên giáo chủ, ngươi đi thì đi, vì sao muốn đem viễn cổ trận đài cùng nhau mang đi? Ngươi quá ác độc. Trong đó một vị tổ linh ánh mắt oán hận, nhìn về phía Tề Vân, mở miệng quát chói tai. Lão thần vương, tiểu giáo chủ, chúng ta không oán không cừu. Ngươi cùng tam nhãn tổ linh bọn hắn có cừu hận, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Ngươi dẫn chúng ta cùng nhau rời đi như thế nào? Lại một vị thần vương khai miệng nói. Tiểu giáo chủ, lão hủ có thể cam đoan tuyệt không đối địch với ngươi. Ngươi dẫn chúng ta cùng một chỗ rời đi thôi. Một cái râu tóc bạc trắng, thân thể còng xuống thần vương khai miệng nói. Liên tiếp có người lối ra. Tam nhãn tổ linh, tử hỏa tổ linh sắc mặt lần nữa thay đổi. Đám người này nghĩ không ra lại còn nói phản bội liền phản bội. Để bọn hắn vừa kinh vừa sợ. Bất quá hai người rất nhanh lộ ra nồng đậm cười lạnh. Bọn hắn tôn giả đã tìm đến mới phương pháp có thể rời đi giới này. Bọn này cỏ đầu tường muốn nịnh bợ thông thiên giáo chủ. Theo bọn họ dài, vị này thông thiên giáo giáo chủ cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Trước đó mọi người tại chỗ kia trong cung điện to lớn đều đối cái này thông thiên giáo chủ xuất thủ. Qua, người này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cự lịch cùng huyền vũ tôn giả một thân máu tươi, rốt cục tiếp cận đến Tề Vân bọn hắn nơi này. Lão thần vương lập tức nghênh đón, cho bọn hắn chữa thương. Tề Vân mắt thấy mọi người, lộ ra mỉm cười, nói, các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ rời đi. Tự nhiên có thể. Đối diện một đám tổ linh cùng thần vương tất cả đều hô hấp dồn dập. Mong đợi nhìn về phía Tề Vân. Tốt, tiểu giáo chủ quả nhiên sảng khoái. Tiểu giáo chủ yên tâm. Sau khi rời khỏi đây chúng ta nhất định ghi nhớ ngươi cái này đại ân đại đức. Ngươi có cái gì yêu cầu? Sau khi rời khỏi đây chúng ta đều sẽ cố gắng hoàn thành. Những người này mở miệng. Sau khi rời khỏi đây lại hoàn thành nhiều phiền phức. Lại nói, một khi ra ngoài, các ngươi nếu là riêng phần mình rời đi, ta tìm ai đi nói? Tề Vân mỉm cười, nói, không bằng dạng này, chúng ta ổn thỏa điểm. Các ngươi đem mảnh vụn linh hồn giao cho ta, vì ta hiệu chung một đoạn thời gian. Đến thời điểm các ngươi nghĩ rời đi, ta lại đem mảnh vụn linh hồn trả lại cho các ngươi. Như thế nào? Để chúng ta giao ra mảnh vụn linh hồn. Ngươi làm sao dám có loại này ý nghĩ? Mọi người sắc mặt biến đổi, trong lòng tức giận, Tề Vân thản nhiên nói, xem ra các vị cũng đều là muốn đem ta xem như đồ đần. Trước tiên ở ngoài miệng mặt nịnh nọt, sau đó sau khi rời khỏi đây lại hướng ta thống hạ sát thủ. Thật sao? Như vậy đi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, ta cũng lười nói nhảm, cho các ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc, nguyện ý rời đi liền đem mảnh vụ linh hồn giao cho ta. Không muốn rời đi, liền tiếp tục lưu lại nơi này đi. Ngươi quá ác độc, Thông Thiên giáo chủ, chúng ta không oán không cừu, ngươi làm gì như thế? Không sai, thả chúng ta một con đường sống, chúng ta nhất định sẽ hào hào báo đáp ngươi. Tiểu giáo chủ, ngươi nhiều hơn cân nhắc một chút như thế nào? Những người này đau khổ nói. Tử Hoa chân nhân một mặt cười quái dị, nhìn chăm chú lên bọn này cáo già thần vương. Tổ Linh cười trên nỗi đau của người khác. Tề Vân mỉm cười nói, sinh lộ đã cho các ngươi trải tốt, các ngươi còn muốn ta như thế nào? Tuyển không chọn ở chỗ chính các ngươi, dù sao ta đã bắt đầu tính theo thời gian. Đáng chết, đại gia không cần cùng hắn nhiều lời, cùng hắn liều mạng, xử lý hắn, đoạt lại tế đàn cùng chí tôn không gian. Bỗng nhiên, một vị sinh ra hai cái đầu tổ linh quát lên. Siêu, Tử Hoa chân nhân trực tiếp dùng sức ném ra một cây màu đen đoản mâu, ngắn đến cực hạn, hướng về hắn một cái đầu lâu đinh đi. Cái kia hai đầu tổ linh biến sắc, lỗ chân lông đứng đấy, vội vàng cấp tốc na di thân thể, đồng thời đánh ra từng mảnh lực lượng cường đại, ý đồ cải biến đoản mâu phương hướng. Bất quá màu đen đoản mâu tốc độ quá nhanh, nháy mắt chân vỡ hắn đánh ra tới thần chi lực, từ hắn một đầu trên đùi trực tiếp xuyên qua. Phốp, toàn bộ đùi cấp tốc trở nên đen nhánh, suy suy rung động, chảy xuôi màu đen máu tươi, hướng về toàn thân xâm nhập. A, hai tay tổ linh một mặt trắng bệch, thê lương kêu to lên, vội vàng huy động bàn tay, hướng về đùi hung hăng cắt xuống dưới. Phốp một chút, một đầu đùi nháy mắt rơi xuống, hòa tan ra, mọi người tất cả đều sắc mặt tức giận, nhìn về phía Tề Vân cùng Tử Hoa chân nhân, lại không có bất luận kẻ nào dám tiếp tục xuất thủ. Đúng lúc này, Tề Vân cùng Tử Hoa chân nhân tất cả đều nhướng mày. Cường đại thần thức bỗng nhiên bắt giữ đến một loại đáng sợ dị thường khí tức. Không được, Tử Hoa chân nhân biến sắc, nói, tiểu tử, đi mau. Tề Vân trong lòng giật mình, lần đầu nhìn thấy Tử Hoa chân nhân như vậy thất thố. Không chút do dự, trực tiếp mở ra không gian, đem lão thần vương, cự linh, huyền vũ tôn giả tất cả đều thu vào. Đồng thời chính hắn cùng Tử Hoa chân nhân cũng cấp tốc hướng về bên trong chui vào. Oanh long, không gian vặn vẹo, một trường to lớn mặt người hoành không mà đến, nhanh đến cực hạn, hướng về hắn thánh thổ không gian hung hăng phóng đi. Toàn bộ gương mặt khổng lồ mông lung mơ hồ, giống như là vô thượng thiên tôn chúa tể. Cảm thấy được tấm kia gương mặt khổng lồ nháy mắt, Tề Vân đồng tử co rụt lại. Cái này gương mặt khổng lồ cùng hắn tại thủy tinh tháp giả thần giả quỷ lúc gương mặt khổng lồ không có sai biệt, đây là cái kia phía sau màn người. Siêu siêu siêu, Tử Hoa chân nhân quyết định thật nhanh, một nháy mắt liên tiếp kích xả ra 4-5 cây màu đen đoản mâu, nhanh đến cực hạn, quán chú đầy lực lượng cường đại, hướng về kia trương gương mặt khổng lồ phóng đi. Cùng lúc đó, hắn càng là tay áo bãi xuống, triệu hồi Hạo Thiên Tháp, hào quang rực rỡ, cấp tốc phóng đại, lập tức hoành đụng mà qua. 4-5 cây màu đen đoản mâu từ tấm kia to lớn mặt người bên trong nháy mắt xuyên qua mà qua, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, giống như là từ trong không khí đi xuyên qua đồng dạng. Duy chỉ có Hạo Thiên Tháp lực lượng phi phàm hung hăng đâm vào tấm kia cự trên mặt. Đông, không gian vặn vẹo, phát ra oanh long long bành trướng thanh âm, giống như là sóng lớn sóng biển, hướng về tứ phía bát phương cuồng quyển mà đi. Mảnh này thế giới đều đang run rẩy, lực lượng ba động đáng sợ vượt ra khỏi sở hữu người đoán trước. Quả thực tựa như là hai cái thế giới hung hăng đụng vào nhau. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, nửa không trung những cái kia tổ linh, thần vương tất cả đều bị chấn động đến não hải oanh minh. Khí huyết sôi trào, từng cái giống như là trong gió trang giấy, thân thể lung tung bay múa. Đi, Tử Hoa chân nhân nắm lấy Tề Vân, cấp tốc nhào vào thánh thổ không gian, cho dù bọn hắn đã ngay lập tức xông vào thánh thổ không gian. Cường đại phản chấn lực lượng y nguyên để Tề Vân có loại bị đại sơn va chạm cảm giác. Khí huyết sôi trào, hắn rung động trong lòng, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng ngay lập tức quan bế thánh thổ không gian. Oanh, bên ngoài, to lớn Hạo Thiên Tháp nháy mắt bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, như một đạo lưu tinh phóng tới nơi xa. Tề Vân vội vàng đem không gian mở ra, cấp tốc đem Hạo Thiên Tháp tiếp dẫn đi qua. Cùng lúc đó, tấm kia to lớn khuôn mặt cũng bị lực lượng cường đại nháy mắt chấn động đến bay ngược ra ngoài. Bất quá rất nhanh tấm kia gương mặt khổng lồ liền hoàn hảo không chút tổn hại. Lần nữa vọt tới, ông, vô cùng đáng sợ quang mang từ trương này cự trên mặt tản ra. Mênh mông cuồn cuộn, giống như là thủy triều, hướng về tứ phía bát phương càn quét. Chuyện cực kỳ đáng sợ xuất hiện ở tại tầng này hào quang sáng chói phía dưới, toàn bộ thiên địa giống như là đột nhiên biến thành trong suốt đồng dạng. Tề Vân thánh thổ không gian tại thần quang bao trùm phía dưới trực tiếp hiển lộ ra, thậm chí có thể thấy rõ ràng bên trong Tề Vân cùng Tử Hoa chân nhân. Đi sao? To lớn mặt người phát ra đáng sợ cười lạnh, trong con người bỗng nhiên xông ra hai đạo trùm sáng đáng sợ, hướng về thánh thổ không gian cửa vào hung hăng đánh tới. Cơ hồ tại hắn bắt được thánh thổ không gian nháy mắt, bên trong Tử Hoa chân nhân liền đồng dạng sinh ra cảm ứng, biến sắc, nói: "Tiểu tử, nhanh khởi động trận đài, hắn phát hiện chúng ta." Oanh, hắn lần nữa thôi động Hạo Thiên Tháp, hướng về không gian cửa vào phương hướng hung hăng vọt tới. Lấy Hạo Thiên Tháp một mực ngăn chặn không gian cửa vào. Đông, đáng sợ va chạm, toàn bộ thánh thổ không gian đều đang lắc lư. Đây là lần đầu có người có thể oanh kích Tề Vân thánh thổ không gian. Loại lực lượng này quả thực không thể tưởng tượng. Tề Vân vô cùng quả quyết, nháy mắt đi vào chỗ kia to lớn tế đàn bên trong. Dựa theo Tử Hoa chân nhân trước đó thuyết pháp, hai tay kết ấn, đem chân nguyên thôi động, rót vào đến chỗ này bên trong tế đàn to lớn. Lên, toàn bộ viễn cổ tế đàn quang mang cuồn cuộn, lập tức giống như là sống lại đồng dạng. Mặt ngoài hiện ra vô số thần bí khó lường phù văn. Ong ong run rẩy, lực lượng đáng sợ, lão thần vương, cự linh, huyệt vũ tôn giả tất cả đều xông về Tử Hoa chân nhân nơi đó. Sắc mặt chấn kinh, cấp tốc xuất thủ, hướng về cửa vào phương hướng đánh tới. Oanh long, thanh âm chấn thiên, phía ngoài lực lượng không thể tưởng tượng, cơ hồ lớn đến vô biên. Toàn bộ không gian tại kịch liệt run rẩy, trên mặt đất xé rách ra vô số vết rạn, rất nhiều đại sơn sụp đổ, giống như là muốn đem hắn cái này toàn bộ thánh thổ không gian đều cho làm vỡ nát đồng dạng. Từng lần một xung kích, cho dù là Hạo Thiên Tháp cơ hồ đều nhanh muốn không chịu nổi. Tử Hoa chân nhân ánh mắt chừng một cái, giống to nói: "Tiểu tử, ngươi xong chưa?" Oanh, thiên địa run rẩy, to lớn viễn cổ tế đàn rốt cục bị thúc dục, tách ra cuồn cuộn quang mang, nháy mắt quét ngang toàn bộ thánh thổ không gian. Mà là toàn bộ không gian thật lớn ngay tiếp theo Tề Vân mấy người đồng thời từ nơi này biến mất. Tung tích, xoát, toàn bộ tầng thứ 5 nháy mắt yên tĩnh xuống tới. to lớn mặt người đình chỉ oanh kích, mơ hồ khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ cái gì biểu lộ. Khí tức kinh khủng ở bên người mênh mông cuồn cuộn, phát ra thanh âm đáng sợ. Rời đi, coi như rời đi thì phải làm thế nào đây? Trên trời dưới đất, không có bất luận cái gì có thể cho ngươi chi địa. Tứ phía bát phương tổ linh, thần vương tất cả đều kinh hãi vô cùng, từng cái hoảng sợ, nơi xa, đáng sợ thần quang ngút trời mà lên, lần nữa nhiều hơn một cái bóng người mạnh mẽ, bên ngoài thân mông lung, thần bí khó lường, sắc mặt hắn âm trầm, nhìn một chút to lớn mặt người, trầm giọng nói, chúng ta cái gì thời điểm rời đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.